Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phân thân trêu đùa Lôi Ngục Thiên Hồ. Nói một chút đi, hiện tại ẩn thế Nam Cung, phải chăng còn là Nhật Nguyệt, Thiên Diễn, Cửu Minh, Nam Đầu cùng Tinh Túc Nam Cung? Lôi Ngục Thiên Hổ nhìn lấy bị chính mình quát lớn giữ im lặng Thạch Phiên, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi. Thạch Phiên nghe nói như thế về sau, đầu thấp thấp hơn, nửa ngày mới mở miệng nói. Lôi Ngục Thiên Hổ đại nhân, hiện tại, Thiên Hổ Tông sớm đã vô pháp đụng vào cấp bậc kia. Cho nên ta cũng không rõ ràng ẩn thế Nam Cung tình huống. Bành! Lôi Ngục Thiên Hổ nghe nói như thế, tức giận đến tay phải vỗ ghế dựa án, phẫn nộ quát, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Xem ra ngày này Hổ Tông, thật là đã triệt để phế bỏ. Có điều, ta đã tỉnh lại, thì tuyệt đối không thể để cho Thiên Hổ Tông tiếp tục như thế. Nói đi, hiện tại, ngoại trừ ẩn thế Nam Cung, mạnh nhất tông môn là cái gì cái tông môn? Lôi Ngục Thiên Hổ nhìn lấy Thạch Phiên hỏi lần nữa. Ngay sau đó, Lôi Ngục Thiên Hổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng nói cho ta, liền cái này cũng không biết. Nếu như thật không biết, ngươi liền có thể chết đi. Lôi Ngục Thiên Hổ đại nhân, cái này ta biết, hiện tại mạnh nhất đỉnh phong tông môn là Thiên Minh Tông. Vốn là Thiên Minh Tông cũng bất quá là 8 đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Nhưng ở một đoạn thời gian trước, bỗng nhiên làm ra đến một cái vô cùng thần bí thiên hành bia. Nghe nói quan sát thiên vũ được bia, có rất lớn khả năng có thể trực tiếp tiến vào đốn ngộ. Lấy được đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hiện tại Thiên Minh Tông, quả thực cũng là hồn thiên đại lục thế lực khắp nơi nịnh nọt đối tượng. Nói hắn là mạnh nhất đỉnh phong tông môn, không có chút nào làm qua. Thạch Phiên nghe được Lôi Ngục Thiên Hổ câu nói kế tiếp, bị hù vội vàng nói. Lôi Ngục Thiên Hổ sau khi nghe được, trầm mặc một lúc sau nói, ta đã tỉnh lại, ta Thiên Hổ Tông làm sao có thể tiếp tục tại tam lưu thế lực bên trong lan lộn. Đã Thiên Minh Tông là trước mắt mạnh nhất đỉnh phong tông môn, vậy liền bắt hắn khai đao đi. Ta Thiên Hổ Tông muốn tái hiện năm đó huy hoàng. Huy hoàng ngươi cái CMM chứ. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi bỗng nhiên tại đại điện bên trong vang lên. Sau đó, một trận không gian ba động, lộ ra vẻ băng lãnh Bạch Phong trực tiếp xuất hiện tại Thạch Phiên cùng Lôi Ngục Thiên Hổ trong tầm. Mát, hả? Lôi Ngục Thiên Hổ lúc này trực tiếp đứng lên, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong Bạch Phong, lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng hỏi, ngươi là người phương nào? Không trách Lôi Ngục Thiên Hổ toát ra vẻ mặt ngưng trọng, thật sự là Bạch Phong vừa mới vận dụng thế nhưng là không gian chi lực, đổi lại người khác sợ là sẽ chỉ cảm giác được chấn kinh, sau đó không có gì. Nhưng hắn loại này nắm giữ nửa bước võ giả cảnh thực lực linh thú, lý giải lực lượng có thể không nông cạn như vậy. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Minh Tông là lão tử tông môn, người đầu này vừa ngủ tỉnh xúc sinh vậy mà muốn cầm lão tử tông môn khai đao, đúng là mẹ nó cho ngươi lãng đúng không hả? Bạch Phong căm tức nhìn Lôi Ngục Thiên Hổ giận mắng lên. Lôi Ngục Thiên Hổ linh trí cũng là cực cao, nghe được Bạch Phong lời này lại là không hề tức giận, khoát tay nói, nhân loại, chúng ta nhận việc nói sự tình, chớ mắng thú a, ta con mẹ nó, mắng xong chuẩn bị tiếp lấy mắng Bạch Phong, chợt nghe đối phương về sau, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đối phương vậy mà nói một câu nói như vậy, xem ở ngươi trưởng khống một tia không gian chi lực phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, dạng này, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta 3 chiêu, ta thì không đi tìm ngươi Thiên Minh Tông phiền phức, nhưng nếu như ngươi ngăn không được, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Ngươi Thiên Minh Tông liền phải trở thành ta Thiên Hổ Tông tái hiện huy hoàng bàn đạp. Ngủ ngươi Thiên Minh Tông hiện tại mạnh nhất đây. Lôi Ngục Thiên Hổ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng, ha ha. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, bỗng nhiên nở nụ cười đối thể nội Bạo Linh nói. Bạo Linh, đầu này Lôi Ngục Thiên Hổ, không có chút nào ngốc a. Chủ nhân, đầu này Lôi Ngục Thiên Hổ hoàn toàn chính xác không ngốc. Vậy mà chuẩn bị dùng loại phương thức này đến dò xét thực lực của ngươi. Nếu như ngươi ngăn không được, vậy liền không quen lấy ngươi, nên giết giết, nếu như ngươi chặn, nó thì lập tức nhận sợ. Bất kể như thế nào, hắn đều không lỗ, tại không có hiểu rõ ngươi thực lực chân thật điều kiện tiên quyết. Vậy mà còn nể mặt nhau, ngược lại dùng như thế cái mưu kế, thật là rất thông minh a. Bạo Linh gật đầu nói, đúng vậy a. Ta kinh thán cũng là kinh thán tại cái này địa phương. Ta như thế mắng nó, vậy mà cũng không có động giận, ngược lại nói một câu nói như vậy, xem như cho mình lưu túc con đường sau này. Cợt nhả, đầu này Lôi Ngục Thiên Hổ thật con mẹ nó cợt nhả a. Bạch Phong nói theo, Bạch Phong lúc này nhìn về phía Lôi Ngục Thiên Hổ nói, ngươi đánh cược này cũng không quá công bình a. Không bằng dạng này, nếu như ta ngăn không được, ngươi nên đi ta Thiên Minh Tông liền đi. Nếu như ta chặn, ngươi liền tiếp tục cút trở về cho ta ngủ, thì ngủ cái 1000 năm là được. Lôi Ngục Thiên Hổ nghe nói như thế, khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút. Bởi vì, 1000 năm trước, hắn cũng bởi vì cái này giống nhau như đúc đổ ước. Ngủ say 1000 năm. Không phải vậy nó là có bao nhiêu lười, trực tiếp một ngủ 1000 năm. Tại cái này thời gian 1000 năm bên trong, Thiên Hổ Tông nhiều lần gặp phải nguy cơ, đều không có tỉnh lại, toàn bộ đều là bởi vì cái kia đổ ước. Ta cũng không tin, lúc trước ta thua cái kia nam nhân, hiện tại ta sẽ còn thua. Lôi Ngục Thiên Hổ lúc này cũng là bởi vì việc này tới tính khí. Nếu như hắn cô dám đáp ứng vụ cá cược này, 1000 năm trước trận kia đổ ước chiến bại sự tình, đem sẽ trở thành nó vĩnh viễn không cách nào ma diệt ám ảnh trong lòng. Tốt, ta đáp ứng, cái kia ta muốn phải xuất thủ. Lôi Ngục Thiên Hổ lúc này bỗng nhiên hóa vì bản thể. Một đầu cao 2 mét, toàn thân tản ra lôi xà mãnh hổ lúc này xuất hiện ở Bạch Phong trước mắt. Bạch Phong cảm nhận được thực lực của đối phương, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của người này, cảm giác cũng không so với lúc trước cái kia ẩn thế bốn cung lão tổ kém. Bất quá, đối với ta mà nói, lại là không có cái gì quá lớn khiêu chiến. Tới đi, Bạch Phong hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên hướng lên bầu trời quát to, nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân. Theo Bạch Phong cái này hét lớn một tiếng, chỉ thấy Bạch Phong thân thể bỗng nhiên hư ảo, sau đó trực tiếp xuất hiện bóng chồng. Sau cùng, một cái cùng Bạch Phong giống nhau như đúc người trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đến nha, mau tới đánh ta nha, người biết cái nào là ta chân thân sao? Hai cái Bạch Phong lúc này đều toát ra tiện tiện nụ cười. Nghiêng thân thể nhớ tới chân. Trong miệng đều ngậm một cái vừa mới nhen nhóm thuốc lá. Ôm lấy ngón tay đối Lôi Ngục Thiên Hổ khiêu khích nói ra. Lôi Ngục Thiên Hổ lúc này thật mộng bức. Bởi vì bằng vào thực lực của nó, vậy mà phân biệt không ra cái nào mới là Bạch Phong chân thân. Đây quả thực đem hắn hù dọa. Vậy ta thì cùng một chỗ đánh. Lôi Ngục Thiên Hổ rất nhanh liền phản ứng lại. Giận quát một tiếng. Cuồng bạo lôi điện chi lực trực tiếp hội tụ tại trong miệng. Vô số lôi điện chi lực đang nhanh chóng ngưng tụ thành một cái kinh khủng lôi điện chi cầu. Nhưng vào lúc này, hai cái đứng chung một chỗ Bạch Phong bỗng nhiên chạy tới hai bên. Thoáng một cái, Lôi Ngục Thiên Hổ một kích này, chỉ có thể đánh một cái. Bạch Phong nhìn lấy đã đem lôi điện chi lực tụ lực hoàn tất Lôi Ngục Thiên Hổ. há to miệng không ngừng tại chính mình cùng trên phân thân chuyển động. Nói thẳng, đường đường lôi ngục thiên hồ, sẽ không ngay cả ta chân thân đều không phát hiện được đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.